Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời trong nắng ấm biến mất hoàn toàn, mây đen che phủ mọi ánh sáng, trời đất chìm trong bóng tối, chỉ còn những tia chớp xẹt qua chớp nhoáng chiếu sáng thế giới rồi vụt tắt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có người đột phá sao? Không, không thể nào, đây căn bản không phải là thiên tượng của người đột phá. Hạo kiếp, Tống Minh Việt ngẩng đầu nhìn trời, bất chợt nhớ đến chuyện xảy ra 500 năm trước. Lúc hạo kiếp kia xuất hiện, thiên tượng cũng như thế này. Chẳng lẽ, vừa dứt lời, mọi người liền đồng loạt nhìn về hướng Lăng Vân Tông, nơi Kim Tịch Ninh vừa biến mất. Lạc Nhi, Tịch Ninh khẽ cười, thu lại ánh mắt nhìn bầu trời, tiếp tục nói. Trên đời này chỉ có một người có thể g, y, ế, c được Sở Yên Nhiên, chính là con. Chỉ khi g, y, ế, c được nàng, con mới có thể sống sót. Những lời hôm nay không được để lộ cho người ngoài, bằng không xét này thật sự sẽ đánh c, h, ế, t người. Nói xong, Kim Tịch Ninh nắm tay Sở Lạc đi về phía Hoàng Tuyển Cốc. Chỉ chớp mắt, ánh mắt nàng lại trở nên mơ hồ mê mang, như thể quên mất vừa mới nói gì, cũng quên luôn chuyện dẫn Sở Lạc đi mua y phục mới. Lúc này, Sở Lạc nghi ngờ sâu sắc rằng cái gọi là lời nguyền mà sư tôn nói đến thật ra chính là ảnh hưởng đến ký ức của nàng. Vừa nói xong đã quên, nhưng những lời ấy Sở Lạc nghe rõ ràng, muốn quên cũng không quên nổi. Thế nên sấm sét trên trời cứ đuổi theo phía sau nàng một đường. Vừa là đe dọa, vừa là uy hát. P. Trên đường đi, miệng Sở Lạc há hốc ra không khép lại được, còn cảm thấy sau lưng nóng rực. Trong lòng nàng đầy bất đắc dĩ, dọa một chút là được rồi, thật sự đánh trúng thì không tử tế chút nào. Mãi cho đến khi hai người bước vào Hoàng Tuyền Cốc, sấm sét mới dừng lại, mây đen trên bầu trời cũng dần tan đi. Ánh sáng bị cướp đoạt khỏi thế giới trước đó lại một lần nữa trở về trần gian. Bên ngoài Lăng Vân Tông, thấy mây đen và sấm sét chỉ kéo dài chưa tới nửa khắc rồi tan biến, các trưởng môn mới thở phào nhẹ nhõm. Tống Minh Việt lại quay sang nhìn Vô Thính. Vô Thính xoa cằm nói, tu chân giới đột nhiên đổi trời, mây đen che ngày, sấm sét giáng xuống, là do trưởng lão Hàn Trần của Linh Thú Tông đang xung kích kỳ hợp thể gây ra. Tống Minh Việt gật đầu, âm thầm đồng ý, sau đó đi về phía trưởng môn Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt đạo hữu, chuyện hôm nay, ta biết, Hàn Nguyệt vẫn đang ôm lấy đệ đệ đã thành phế nhân, nói với Tống Minh Việt. Chuyện hôm nay xem như là bí mật, sẽ không để nhiều người biết đâu. Nói xong, ánh mắt nàng lại nhìn thoáng qua Sở Yên Nhiên đang ngây người đứng đó, tiếp tục nói. Tiểu đồ của tiền bối Tịch, Sở Lạc, không phải người nhà họ Sở ở Song Linh Thành, cũng không phải muội muội của Sở Yên Nhiên. Nàng thuộc về thiên tự nhất mạch của Lăng Vân Tông, không ai có thể vọng tưởng trèo cao, sự thật là như vậy. Mạnh Tố cũng nói, nếu trưởng môn Hàn Nguyệt dạy dỗ được như thế, chúng ta sẽ đỡ phiền toái hơn nhiều, mọi người cũng an toàn hơn một chút. Chư vị đạo hữu yên tâm, sau khi du trưởng lão của Minh Du Liên Minh nói xong, liền quay đầu nhìn về phía Sở Yên Nhiên. Còn không mau lại đây, nghe vậy, Sở Yên Nhiên vội vàng chạy về phía ấy. Ngay lúc nhóm người này chuẩn bị rời khỏi Lăng Vân Tông để quay về Linh Thú Tông, Vô Thính lại vội vàng nói. Nhớ kỹ, hôm nay Hàn Trần đang bế quan đột phá trong Linh Thú Tông, hoàn toàn không rời khỏi tông môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phải tranh thủ thông đồng trước với Linh Thú Tông, tuyệt đối không thể để ai phát hiện ra bản nguyệt báo Thượng Vi Tông phát hành là tin tức bịa đặt. Trưởng môn Hàn Nguyệt quay đầu lại gật đầu, mong đạo hữu Vu yên tâm. Chờ nhóm người Linh Thú Tông rời đi rồi, bốn người Tống Minh Việt mới nhìn về phía đám tàn tích và M, Á, U thịt linh thú đầy đất, lập tức vận dụng linh lực quét sạch toàn bộ, hòn đá treo trong lòng mọi người cuối cùng cũng coi như rơi xuống đất. May mà hóa hiểm thành an, hóa hiểm thành an, ta vừa mới biết đạo hữu Kim lại thu nhận thêm một tiểu đồ đệ, sau này con bé ấy e là sẽ thường xuyên xuất hiện trước mắt mọi người. Vậy thì đạo hữu Kim chẳng phải cũng sẽ phải rời khỏi Hoàng Tuyền Cốc thường xuyên sao? Thế thì phiền toái rồi đấy, Mạnh Tố nhíu mày nói. Tống Minh Việt lắc đầu, nàng ấy hiểu rõ tình hình bản thân, đã không thể tiếp tục dạy đồ đệ được nữa. Tiểu Lạc bây giờ do ta dẫn dắt, may mà đứa trẻ này tính tình rất tốt, ngươi cũng không cần phải lo lắng gì. Đã tụ họp đủ ở đây rồi, chi bằng chúng ta bàn thêm một chuyện nữa, trao đổi chút tin tức. Vô Thính bất ngờ lên tiếng. Nghe vậy, Mạnh Tố nghi hoặc hỏi. Chuyện gì nữa? Hơn 7 tháng trước, quỷ cảnh hắc xà hiện thế. Mỗi bên chúng ta đều phái không ít người vào trong thám hiểm. Đã qua thời gian dài như vậy rồi, các ngươi có nhận được tin gì từ các đệ tử bên trong truyền ra không? Rất nhiều quỷ cảnh vốn cách ly hoàn toàn với bên ngoài, sau khi tiến vào thì coi như cắt đứt hoàn toàn liên lạc với thế giới bên ngoài, không nhận được tin tức cũng là điều bình thường. Vô Thính vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng chúng ta đã phái vào đó nhiều đệ tử như thế, vậy mà đến nay vẫn chưa có một người nào trở ra. Trước giờ chưa từng xảy ra chuyện như vậy, lời vừa dứt, ba người còn lại đều trầm mặc. Rất nhiều quỷ cảnh đúng là cần thời gian dài để thăm dò, hơn nữa quỷ cảnh này còn có hạn chế về linh lực, chờ thêm một thời gian nữa đi, có lẽ sẽ có người ra được thôi. Bốn người lại thảo luận thêm một lúc lâu, rồi mỗi người tự rời đi. Sở Lạc lại hoàng tuyền cốc bầu bạn với sư tôn một thời gian dài, đến khi trời tối, liền chạy như bay về phía một đường ánh trăng bạc. Sư tổ, để con kể cho người nghe, kể cho người nghe. Đến gần nơi ấy, Sở Lạc liền không kìm được mở miệng, nhưng khi nàng đến chỗ ánh trăng rọi xuống, lại phát hiện hôm nay ở đây không hề có bóng dáng của Bạch Thanh Ngô. Cách chương